Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 959 ký ức thay đổi. Cầu vé tháng, tránh ở đại điện ngoại thương Hỏa Chân Tôn vừa mới lấy ra lưu ảnh ngọc. Nhắm ngay cửa đại điện khai lục, liền thấy Giang Nguyệt Bạch bị Triệu Phất Y nhéo cổ áo đột nhiên xả tiến trong điện. Ai nha một tiếng, thiếu chút nữa giày đều ném phi một con, Thương Hỏa cả người chấn động. Vội vàng chiều cửa đại điện nhào qua đi, phanh. Cửa điện mang theo kết giới đánh vào Thương Hỏa cái mũi thượng. Hắn vừa lúc bị cách trở bên ngoài, trong điện lại một lần bị đại trận phong bế. Phụt, tương đương nghe được chung quanh truyền đến nghẹn tiếng cười. Thương Hỏa làm bộ ho khan, quét quét trên cửa cho bụi, này cửa điện như thế nào đều nứt ra. Năm lâu thiếu tu sửa, quay đầu lại đến một lần nữa luyện chế một chút. Ân, bản tôn nhìn nhìn lại nơi khác, tổn hại tình huống. Thương Hỏa đĩnh bụ bẫm bụng, làm ra vẻ mà hướng tới đại điện mặt bên đi đến. Ý đồ tìm kiếm có thể nghe trộm chỗ, vừa rồi hắn cũng chưa thấy rõ ràng. Cái gì sư điệt đánh sư thúc? Ai là sư điệt? Ai là sư thúc? Trong đại điện, các ngươi dám động thủ, ta đã có thể phản kháng a. Đến lúc đó đừng nói ta ỷ mạnh hiếp yếu. Tiểu bối khi dễ trưởng bối a. Giang Nguyệt Bạch tránh ra Triệu Phất Y kiềm chế, vọt đến nơi xa dương nanh múa vuốt. Giống cái bị dọa đến mèo con, một chút luyện hư tinh quân bộ dáng đều không có. Còn thể thống gì? Triệu Phất Y trầm giọng giận mắng. Nếu là đối mặt khác luyện hư tu sĩ, Triệu Phất Y giờ phút này khẳng định sẽ khiêm tốn cung kính chút. Chính là ở nàng đáy lòng, Giang Nguyệt Bạch vô luận tu tới trình độ nào, nàng đều cảm thấy Giang Nguyệt Bạch giống cái trường không lớn con khỉ quậy. Nàng thật đúng là cung kính không đứng dậy, liền cảm thấy tay ngứa. Giang Nguyệt Bạch vuốt phẳng vạt áo, bàn chân xoa mà đem lỏng le giày mặc tốt, lại ném xuống làn váy, thẳng thắn sống lưng, dư quang quét mắt chính mình sư phụ, đem một bàn tay bối đến phía sau, nỗ lực làm ra luyện hư tinh quân nên có bộ dáng. Lê Cửu Xuyên còn ở bị khiếp sợ dư vị chung thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, kỳ thật nói lên sinh khí. Hắn đối Giang Nguyệt Bạch càng có rất nhiều lo lắng. Lo lắng nàng bị Triệu Phất Y đau tấu, chính hắn tuy rằng bị lừa gạt. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, này nhiệt đồ nói được cũng không sai. Xác thật có chính hắn tưởng quá nhiều duyên cớ, giờ phút này lại nhìn đến này nhiệt đồ trải qua 300 năm, tu vi tiến bộ vượt bậc. Lê Cửu Xuyên trong lòng kiêu ngạo sớm đã cay quá hết thảy, đồng thời cũng có may mắn. May mắn hắn năm đó đủ quyết đoán, thu nha đầu này vì đồ đệ, bằng không hiện tại muốn kêu nha đầu này sư thúc. Hắn một phen tuổi người, thật đúng là kêu không ra khẩu, Triệu Phất Y liền xui xẻo. Nhớ trước đây này nghiệt đồ như vậy nỗ lực muốn bái nàng vi sư, nàng còn trước mặt mọi người cự tuyệt. Hiện tại, Lê Cửu Xuyên trong lòng đắc ý cùng may mắn áp chế không được. Khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười. Mất mặt là không tồn tại. Người khác nhìn đến, có lẽ sẽ nói hắn này sư phụ không biết cố gắng. Nhưng cũng sẽ nói hắn hảo phúc khí, hảo bản lĩnh, dạy ra như vậy năng lực một cái hảo đệ tử. Quan trọng nhất chính là Thiên Diễn Tông lập tức sẽ có một cái hợp thể đạo quân giữ thể diện. Toàn bộ tông môn tầng cấp sẽ bị chỉnh thể cất cao, thân là Thiên Diễn Tông đương đại tông chủ. Hắn kiêu ngạo, mặt khác, Lê Cửu Xuyên lặng lẽ nhìn về phía Triệu Phất Y, đột nhiên có chút chờ mong nàng kêu này nghiệt đồ sư thúc bộ dáng. Còn có mặt khác từ nhỏ nhìn này nghiệt đồ lớn lên người. Đến lúc đó lại sẽ là cái gì biểu tình, hai thầy cho bốn con mắt đều nhìn thẳng Triệu Phất Y. Triệu Phất Y ra đầu phát khẩn, áp lực thật lớn, trong lòng biết hôm nay này, tội là hỏi đến không được. bước cấp này con khỉ quậy, lộng không hảo thật muốn nàng trước mặt mọi người kêu sư thúc, sớm biết rằng vừa rồi khiến cho nàng kêu mẹ nuôi lại như thế nào. Triệu Phất Y âm thầm nắm tay, quyết định tạm thời bóc quá này thiên, khủ, phía trước sự tình may mà chỉ có ngươi ta ba người biết được. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bất quá ngươi hiện tại cần thiết đem hết thảy đều cho ta nói rõ ràng. Ngươi rốt cuộc làm cái gì? Vì sao ta cùng Cửu Xuyên sẽ xuất hiện song trọng ký ức? Ngươi này 300 năm lại đi nơi nào? Nghe được Triệu Phất Y nói chuyện cũ sẽ bỏ qua. Giang Nguyệt Bạch chuyển biến tốt liền thu. Tạm thời lui thượng một bước, nàng vẫn là lấy vãn bối tư thái. Thỉnh Triệu Phất Y cùng Lê Cửu Xuyên đến đại điện tiếp khách địa phương ngồi xuống. Chậm rãi nói lên chính mình này 300 năm trải qua, trong lúc nàng cũng hỏi Triệu Phất Y cùng nhà mình sư phụ rất nhiều vấn đề. Làm rõ ràng hai cái thế giới dung hợp lúc sau, bọn họ trong trí nhớ, này đó sự tình xuất hiện lệch lạc, cuối cùng, Giang Nguyệt Bạch phát hiện, Triệu Phất Y cùng nhà mình sư phụ ký ức vẫn là lấy nguyên bản là chủ. Chính mình việc nặng kia một đời cùng bọn họ tiếp xúc trải qua. Đối bọn họ tới nói tựa như cảnh trong mơ giống nhau, chẳng qua cảnh trong mơ quá rất thật. Cảm tình cũng quá rõ ràng, cho nên Triệu Phất Y ở biết Giang Nguyệt Bạch giác nói dối như cuội khi mới như vậy tức giận, nhưng là này trong đó cũng có biến hóa, tỉ như gia gia Đào Phong Niên cùng Lữ Oánh. Ở nhà mình sư phụ giờ phút này trong trí nhớ, gia gia Đào Phong Niên đến hắn ban cho duyên thọ đan. Duyên thọ 50 năm. Sau lại lại từng chính mình tìm kiếm đến hai viên duyên thọ đan. Đáng tiếc tư chất có hạn, ở trúc cơ hậu kỳ khốn đốn trăm năm, cuối cùng gia gia chính mình suy nghĩ cẩn thận đó chính là hắn mệnh. Hướng tông môn xin cáo lão hồi hương, mai danh ẩn tích vì vong thê thủ mộ, sống thọ và chết tại nhà, gia gia cái kia tôn chất nữ đào niệm. Là ở 6 tuổi khi bị gia gia đưa tới Thiên Diễn Tông, hiện tại vẫn là Thiên Diễn Tông đệ tử, còn có Lữ Oánh. Cuối cùng cũng là tư chất có hạn, vậy ở trúc cơ hậu kỳ, ra cửa du lịch đến Vu tộc đột nhiên ngã xuống. Sư phụ từng phái người đi tra, phát hiện Lữ Oánh là vì cứu một cái hài tử, cùng Vu tộc xa trại người nổi lên xung đột, trọng thương mà chết. Giang Nguyệt Bạch đã kiến thức đến thiên mệnh khó xưa. Giờ phút này chỉ có thể thấy bọn họ than một tiếng tiếc hận, này hai đoạn ký ức là nhiều ra tới. Sư phụ vẫn chưa cảm thấy không ổn, cảm giác tựa như vẫn luôn tồn tại ký ức giống nhau. Sư phụ, ta là khi nào đi thượng giới? Giang Nguyệt Bạch hỏi, Lê Cửu Xuyên cùng Triệu Phất Y đối xem một cái. Hai người cẩn thận hồi ức. Cấp ra giống nhau đáp án, giáp thân năm, ngươi khi đó hẳn là có 50 tuổi, từ Thái Thượng Trưởng Lão mang theo ngươi, Lục Nam Chi cùng Tạ Cảnh Sơn cùng nhau đi trước thượng giới, Giang Nguyệt Bạch rũ mắt suy tư. Về điểm này, sư phụ bọn họ ký ức như cũ là nguyên bản, nói cách khác, nàng đi trước thượng giới lúc sau hết thảy đều không có thay đổi, chính là nơi này cũng có tương bội. Chỗ, nàng trọng sinh sau là 37 tuổi đi hỗn độn chi địa. Hai cái thế giới dung hợp lúc sau, ở sư phụ bọn họ trong trí nhớ, nàng vẫn là 29 tuổi kết đan, sau lại đi qua yêu tộc, đi qua tu la vực, nói là không thay đổi. Gia gia cùng Lữ Oánh sự tình đã xuất hiện thay đổi. Sư phụ cũng nói, nàng cha mẹ cùng đệ đệ là sống thọ và chết tại nhà. Nói là có thay đổi. Nàng cả đời trải qua vẫn là nguyên lai bộ dáng. Thời gian ở nàng nơi này vòng thành một cái hoàn. Quá khứ nàng cùng hiện tại nàng đồng thời tồn tại. Giang Nguyệt Bạch vò đầu. Tuy rằng nàng đã tu thành hỗn độn đạo quả, chính là đối với thời gian đại đạo như cũ không hiểu ra sao, nói không rõ, cũng căn bản tìm không thấy logic. Khả năng đây là nói không thể nói Triệu Phất Y thấy nàng mặt ủ mày trao. Trấn An nói, tưởng không rõ liền không cần suy nghĩ. Mỗi cái tu sĩ cả đời bên trong, sở ngộ kỳ quái việc không ít. Rất nhiều sự cũng thường thường thấy nhân không thấy quả. Thấy quả không biết nhân. Nếu là mỗi sự kiện đều phải dò hỏi tới cùng, chỉ biết tăng thêm chính mình phiền não cùng hư vọng. Giang Nguyệt Bạch dương môi cười. Trọng sinh một đời, nàng đã trải qua rất nhiều thiên mệnh khó sửa cùng bất lực việc. Tâm cảnh trống trải không ít, lúc này cũng không có bởi vì chuyện này để tâm vào chuyện vụn vặt. Chỉ là tò mò, cho nên tự hỏi một chút thôi, vô luận qua đi như thế nào. Kia đều là đã qua đi sự tình, nàng trước mắt, hẳn là về phía trước xem, sư phụ, hỏi ngài cuối cùng một vấn đề. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía Lê Cửu Xuyên, ngài là như thế nào nhập Thiên Diễn Tông? Về phía trước xem, liền phải giải quyết nàng đem gặp phải lớn nhất vấn đề. Cũng là nàng bước lên Thanh Vân Đỉnh, khai tiên môn lớn nhất trở ngại, Lục Hành Vân. Phù Du đưa nàng trở về lớn nhất mục đích, nhưng còn không phải là mượn chuyện của nàng vì che lấp. Sau lưng cấp Lục Hành Vân tới nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi sao? Lê Cửu Xuyên hơi hồi ức hạ, chậm rãi nói, khi còn nhỏ gia phụ bị hoặc chúng tà túy quấn thân. Trong tộc thỉnh trên núi đạo quan trung đạo sĩ trừ tà. Lúc sau bị kia đạo sĩ dẫn tiến, bước vào Thiên Diễn Tông Sơn Môn, Giang Nguyệt Bạch đôi mắt chợt tỏa ánh sáng. Quả nhiên, khởi hiệu, nếu sư phụ nơi này không có gặp được quá Lục Hành Vân. Kia mặt khác từ địa linh giới ra tới, đã từng gặp được quá Lục Hành Vân tu sĩ, có phải hay không đều thoát khỏi Lục Hành Vân khống chế? Sau lúc đó, không biết gì giới, không biết nơi nào, Thanh Trúc bên, cờ trên đài, nguyên bản Bạch Tử tứ cố vô thân, bị Hắc Tử thật mạnh vây quanh, biến cố đột nhiên phát sinh, Hắc Tử một người tiếp một người băng toái, càn khôn xoay chuyển, cuồng phong đốn khởi, Trúc Diệp sàn sạt rung động. Một chân bước lên cờ đài bên ghế đá, dần dần hiện ra thanh y nữ tiên thân hình, để sát vào bàn cờ xem xét một phen, một tiếng cười lạnh, ám độ Trần Thương. Ngấm ngầm giở trò chính là đi. Hảo, hảo thật sự, đừng tưởng rằng ngươi đem ta vây ở nơi này, ta liền chỉ có thể chịu ngươi bài bố. Chúng ta chờ xem, ngoặc kép, hết chương.